and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 142, Hắc Ám Tinh Linh. Chúng ta trực tiếp đi giao dịch. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Được rồi. Lên xuống bậc thang kéo dài 1 phút đồng hồ mới dừng lại, Lưu Quế Đình mang theo bọn hắn tiến nhập một cái rộng lớn trong đại sảnh. Tựa hồ là vì giao dịch thuận tiện, lên xuống bậc thang đi lên nơi này, liền là số 3 nơi giao dịch trung tâm giao dịch. Lại tới đây, bọn hắn cuối cùng là thấy mặt khác hải tặc thân ảnh, này có tới hơn vạn mét vuông trong đại sảnh, top 5 top 3 có trên 100 tên hải tặc. Lam Hiền Vũ sự xuất hiện của bọn hắn cũng không có dẫn tới quá nhiều quan tâm. Đám hải tặc đều tại làm lấy chính mình sự tình. Lưu Quế Đình mang theo bọn hắn đi vào một cái kim loại trước quầy, kim loại phía sau quầy, phụ trách phòng thủ lại là cái người máy. Nơi này có chiến hạm giao dịch đánh dấu. Chiến hạm giao dịch, xin chiến hạm ước định. Tại Lam Hiền Vũ nhìn soi mói, Lưu Quế Đình tiến hành một loạt đưa vào. Rất nhanh, người máy kia liền ngẩng đầu, trong mắt hồng quang lấp lánh, ước định phê chuẩn. Đỗ số hiệu xác nhận. Trong vòng 3 giờ ước định hoàn tất. Thỉnh 3 giờ sau lại tới. Một cái thẻ kim loại theo người máy kia trong tay chui ra. Lưu Quế Đình cầm qua thẻ kim loại, cung kính giao cho Lam Hiền Vũ, thấp giọng nói, ước định hoàn tất về sau, liền sẽ nói cho chúng ta biết 4 tàu chiến hạm giá trị, nếu như đồng ý, là có thể tiến hành giao dịch. Giao dịch hoàn thành, cầm kim loại hiếm rời đi. Nơi này giao dịch đều là thông qua kim loại hiếm tiến hành. Khác biệt kim loại hiếm có khác biệt giá trị. Cơ sở giá trị so sánh dựa theo Đấu La Liên bang đồng liên bang. Lam Hiền Vũ gật đầu, được. Mang bọn ta đến địa phương khác nhìn một chút, xem có đồ vật gì có khả năng tiến hành mua bán. Vâng, Lưu Quế Đình đáp ứng một tiếng, mang theo Lam Hiền Vũ, bọn hắn hướng đi những quầy khác. Lam Hiền Vũ cho ngừng ở trong không gian tam thập tam thiên dực chiến hạm phát ra tin tức, cho thấy trước mắt hết thảy như thường, đồng thời nắm giao dịch thời gian nói cho Đinh Trác Hàm. Này số 3 nơi giao dịch chia làm rất nhiều khu vực. Có bọn hắn vừa mới đi chiến hạm khu giao dịch, còn có vũ khí khu giao dịch, vật phẩm khu giao dịch, kim loại khu giao dịch, nô lệ khu giao dịch các loại. Lệnh Lam Hiền Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, tới chỗ này hải tặc, vậy mà phần lớn đều mang mặt nạ, thậm chí còn có mang theo mũ giáp, tựa hồ cũng là vì ẩn giấu thân phận của mình. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ liền thấy một cái hắn cảm thấy hứng thú khu vực, tình báo khu giao dịch. Chính là trước đó trên chiến hạm nghe Lưu Quế Đình giảng thuật tình báo cao giá trị, mới khiến cho hắn đối cái này cảm thấy hứng thú. Tại hắn ra hiệu dưới, Lưu Quế Đình mang theo bọn hắn đi tới tình báo khu giao dịch đằng trước. Lúc này, nơi này chỉ có một tên hải tặc tại, mà thấy tên này hải tặc thời điểm, Lam Hiền Vũ không khỏi hơi sững sờ. Đó là một tên nữ hải tặc, thân cao ít nhất tại 1m8 có hơn, toàn thân mặc màu đỏ giáp nhẹ, tựa hồ là đan xen cơ giáp cùng thực trang ở giữa một loại trang bị, đem thân thể của nàng bảo hộ ở bên trong. Trên mặt mang theo một cái cùng loại với bịt mắt loại hình đồ vật, che lại chính mình nửa bộ phận trên khuôn mặt, chỉ có một đôi màu hồng phấn kỳ dị đôi mắt lộ ra, mái tóc dài màu đỏ rối tung tại sau lưng, một đôi nhọn lỗ tai theo sợi tóc bên trong chui ra. Thấy tên này nữ hải tặc, Lam Hiền Vũ tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc, theo bản năng, Lam Hiền Vũ nhìn thoáng qua phía sau Nguyên Ân Huy Huy. Nhọn lỗ tai, đây chẳng lẽ là tinh linh tộc? Tinh linh tộc lúc nào cũng có làm hải tặc đúng không? Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng nhìn thấy, theo bản năng tiến lên mấy bước, ngay sau đó, Lam Hiền Vũ liền cảm nhận được trên người hắn khí tức có chút không ổn định ba động một chút. Một cỗ lăng lệ khí tức bạo phát đi ra. Huy Huy. Lam Hiền Vũ khẽ quát một tiếng. Nguyên Ân Huy Huy lập tức tỉnh táo lại, khí tức bén nhọn lập tức yếu bớt. Nhưng chính là này thời gian ngắn ngủi, trước mặt nữ hải tặc cũng cảm ứng được, nàng bỗng nhiên quay người trở lại, nhìn mình sau lưng thêm ra này một đám mang theo mặt nạ màu đen hải tặc. Lam Hiền Vũ đứng tại tam thập tam thiên dực mọi người phía trước nhất, tự nhiên là tầm mắt cùng nàng đối lập. Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa quay đầu lại, tại phía trước một cái trên máy móc tiếp tục thao tác cái gì, cũng không có nhằm vào Lam Hiền Vũ bọn hắn nói cái gì. Tựa hồ là chắc chắn bọn hắn không dám ở nơi này động võ. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ bên tai vang lên Nguyên Ân Huy Huy mang theo phẫn nộ truyền âm, Hắc Ám Tinh Linh, bọn hắn là kẻ phản bội. Là Hắc Ám Tinh Linh bên trong Hắc Ám Hỏa Tinh Linh. Hắc Ám Tinh Linh. Đối với cái chủng tộc này Lam Hiền Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng theo Nguyên Ân Huy Huy trong giọng nói là hắn có thể phân biệt ra. Này Hắc Ám Tinh Linh cùng bọn hắn Tinh Linh Tinh bên trên Tinh Linh tộc rõ ràng không phải như vậy hài hòa. Lưu Quế Đình hướng Lam Hiền Vũ liếc mắt ra hiệu, Lam Hiền Vũ đi theo hắn đi đến một bên. Lưu Quế Đình thấp giọng nói, người của ngài có phải hay không đối vừa mới cái kia nữ hải tặc cảm thấy hứng thú? Cũng không phải là không được. Chỉ cần giao nổi giá cả, ta có thể đi giúp đỡ nói chuyện. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, không cần. Người biết lai lịch của nàng sao? Lưu Quế Đình nói, nhìn nàng khôi giáp bên trên đánh dấu, tựa hồ là tới từ Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc. Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc, ngươi hiểu bao nhiêu? Lam Hiền Vũ hỏi. Lưu Quế Đình nói, đó là số ít mấy cái không về Thất Vũ Hải Đạo Vương quản lý siêu cấp đoàn hải tặc. Phi thường mạnh mẽ. Trụ sở của bọn hắn ở nơi nào đến bây giờ đều không có người biết rõ. Nghe nói có một khỏa thuộc về mình tiểu hành tinh. Nội bộ quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Bất quá, Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc nữ hải tặc nghe nói đều là cực phẩm, mà lại chỉ phải bỏ ra giá cả, các nàng đều có thể. Lam Hiền Vũ nhíu nhíu mày, chỉ nói lực chiến đấu của bọn hắn. Siêu cấp đoàn hải tặc là thế nào phân ra tới? Lưu Quế Đình nói, Thiên Đường Tinh Thất Vũ Hải Đạo Vương lệ thuộc trực tiếp đoàn hải tặc đều là siêu cấp đoàn hải tặc. Thiên Đường Tinh nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là thất đại siêu cấp đoàn hải tặc trấn thủ một hải tặc thiên đường. Hết thảy hải tặc tiến vào nơi đó đều muốn hướng Thất Vũ Hải Đạo Vương giao nạp che chở phí tổn. Mà ngoại trừ Thất Vũ Hải Đạo Vương bên ngoài, đã biết siêu cấp đoàn hải tặc còn có 3 cái. Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc chính là một cái trong số đó. Cụ thể sức chiến đấu ta cũng không rõ ràng, nhưng muốn trở thành siêu cấp đoàn hải tặc, ít nhất cũng có 300 chiếc trở lên chiến hạm đi. Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc nghe nói đã từng tiêu diệt qua một cái ngoài hành tinh tinh cầu. Sức chiến đấu rất mạnh, chiến hạm của bọn hắn cũng đặc biệt có đặc điểm, trên chiến trường dùng linh hoạt cùng tàn nhẫn lấy sừng, còn vô cùng am hiểu tại ẩn nấp chiến hạm. Tuyệt đại đa số radar đều không thể phát hiện chiến hạm của các nàng. Đây là cái hết sức thần bí đoàn hải tặc. Đang khi bọn họ thời gian nói chuyện, tên kia thân mặc màu đỏ áo giáp có mái tóc màu đỏ nữ hải tặc tựa hồ là xong xuôi sự tình. Quay người trở lại, tầm mắt trực tiếp nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy phương hướng. Nguyên Ân Huy Huy cũng nhìn về phía nàng. Hiện tại Nguyên Ân Huy Huy đã lớn lên rất nhiều, thân cao cũng có 1m75 tả hữu, lại so cái kia nữ hải tặc thấp nửa cái đầu. Bốn mắt nhìn nhau, nữ hải tặc đột nhiên lôi kéo ngực của mình khải, nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không thích như ngươi loại này nhìn qua yếu đuối tiểu chút chít, kịp thời cách ta xa một chút, bằng không thì, bóp chết ngươi. Nàng không có chút nào bởi vì bên cạnh còn có tam thập tam thiên dực những người khác mà thu liễm ý tứ. Nguyên Ân Huy Huy ánh mắt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, trên thân khí thế bỗng nhiên chuyển thịnh, sắc bén vô cùng hướng đối phương áp bách tới. Nhưng này nữ hải tặc lại là không nhường chút nào. Trên thân bỗng nhiên dâng lên một đám màu đỏ sậm hào quang. Cường thịnh mà tràn ngập khí tức ngột ngạt lập tức đập vào mặt. Không chỉ là nhằm vào Nguyên Ân Huy Huy một người, mà là đem tam thập tam thiên dực bên này mọi người tất cả đều lồng chụp vào trong. Ngân Kha. Một cái bằng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Nữ hải tặc trên thân hào quang lập tức dập tắt, quay đầu hướng một bên nhìn lại. Một cái toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo choàng lớn bên trong người đi tới. Nàng bước nhanh nhìn qua không vui, nhưng lại như là xúc địa thành thốn, thoáng qua ở giữa đã đến bên này. Đi. Người áo đen chẳng qua là lạnh lùng nói một chữ, sau đó liền xoay người hướng đi một bên. Nữ hải tặc hừ một tiếng, hướng Nguyên Ân Huy Huy so cái cắt yết hầu thủ thế, lúc này mới đi theo người áo đen kia đằng sau đi. Tam thập tam thiên dực mọi người tầm mắt theo bản năng toàn đều nhìn về Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi giao dịch không có thể động võ, huống chi, đối bọn hắn tới nói đây là thuộc về hải tặc thế giới. Lam Hiên Vũ bước nhanh trở lại Nguyên Ân Huy Huy bên người, trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, trở về rồi hãy nói. Nguyên Ân Huy Huy cũng khôi phục bình tĩnh. Lam Hiên Vũ theo bản năng nhìn về phía người áo đen kia. Lại đột nhiên cảm giác được hai con ngươi một hồi nhói nhói. Người áo đen kia trên người áo bào đen tựa như một cái đen kịt tĩnh mịch vòng xoáy. Hấp xả lấy hắn ánh mắt. Rất mạnh. Không hề nghi ngờ, vừa mới hai người kia đều rất mạnh. Cái kia nữ hải tặc ở trên người sáng lên hào quang thời điểm. Trên thân bắn ra khí tức ít nhất chờ cùng với thất hoàn hồn đấu là cấp độ cường giả. Mà người áo đen kia rõ ràng so với nàng càng thêm cường đại. Rất có thể là hồn đấu la thậm chí là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại. Đây không phải bọn hắn hiện tại có thể trêu chọc. Ít nhất không có trêu chọc ý nghĩa. Bình phục một thoáng nỗi lòng, Lam Hiền Vũ mang theo đồng bạn đi vào tình báo quầy hàng bên này tìm đọc. Nơi này có khả năng mua tình báo, cũng có thể bán tình báo. Mua tình báo đối lập đơn giản, thanh toán giá trị, mua sắm, tìm đọc. Bán tình báo liền tương đối phức tạp, phải có một cái tình báo ước định quá trình. Lam Hiền Vũ nhìn một chút phía trên danh sách, quả nhiên, tình báo này giá cả thật không phải bình thường quý. Mà lại phía trên cái gì tình báo đều có. Thiên Đường Tinh Trung Cực bí mật, Thất Vũ Hải Đạo Vương năng lực cùng phân tích. Hồng Khô Lâu Hải đoàn cướp số mệnh hủy diệt giả, đến từ Học viện Sử Lai Khắc cường giả thân phận vạch trần. Bách Lô Tinh sinh vật tập hợp phân tích, người tiếp theo bị hủy diệt đối tượng. Hồng Loan Tinh lễ tuyển ngẫu lần sau tổ chức này cùng tiến vào phương thức. Đủ loại tình báo cực kỳ phong phú, mà những tin tình báo này đều cần thanh toán giá tiền không rẻ. Nhìn xem này chút, Lam Hiền Vũ không khỏi có loại về tới Học viện Sử Lai Khắc hối đoái trung tâm cảm giác. Chỉ bất quá nơi này tình báo bao gồm chính là chỉnh cái tinh hệ, cái gì cũng có, mà lại rất xem thêm tiêu đề liền để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng nhìn một chút giá cả, hứng thú của hắn cũng một cách tự nhiên liền biến mất. Lưu Quế Đình thấp giọng nói, nơi này tình báo nhất định phải đi đến nhất định chân quý trình độ mới có thể bị thu nhận. Mà lại, một khi có người mua phát hiện tình báo là giả, như vậy, cung cấp tình báo người liền sẽ tiến vào sổ đen. Rốt cuộc không có tư cách tới bất luận cái gì nơi giao dịch tiến hành giao dịch. Cho nên, tình báo độ tin cậy rất cao. Chỉ bất quá, giá cả cũng cao chính là, này còn không là trọng yếu nhất tình báo. Thật muốn nắm giữ trọng yếu tình báo, giao dịch đối tượng liền là Thất Vũ Hải Đạo Vương. Thiên đường tinh bên kia có cao đẳng tình báo treo giải thưởng. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, đối hải tặc thế giới hiểu càng nhiều một phần. Tình báo bên này cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút tiêu đề, sau đó liền là giao dịch này chỗ địa phương khác. Vũ khí trang bị cũng là hết sức hấp dẫn bọn hắn. Các loại hình vũ khí trang bị vô cùng phong phú. Trong đó dùng cùng chiến hạm nguyên bộ vũ khí số lượng nhiều nhất. Đủ loại tiêu hao phẩm cũng thế. Còn có liền là kim loại hiếm, có chuyên môn một cái khu vực tiến hành giao dịch. Làm trong vũ trụ đồng tiền mạnh, kim loại hiếm mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Đủ loại hồn đạo vũ khí, cơ giáp, chiến cơ, chiến hạm, đều có minh xác báo giá. Cải tiến không nữa bên này, Lưu Quế Đình nói cho hắn biết, cái kia tại khác một cái khu vực, có khả năng căn cứ yêu cầu tiến hành đủ loại hồn đạo khí, bao quát chiến hạm cải tiến. Đại khái nhìn một vòng, có thể làm cho Lam Hiên Vũ bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật vẫn có một ít, nhất là kim loại hiếm phương diện. Giao dịch này chỗ kim loại hiếm chủng loại 10 phần phong phú. Rất nhiều tại học viện Sử Lai Khắc đều ngoại viện hối đoái trung tâm đều không nhìn thấy hoặc là số lượng thừa thớt kim loại hiếm nơi này đều có, số lượng còn tương đương không ít. Lam Hiên Vũ quan sát về sau trong lòng đã có định số, chờ bán những chiến hạm kia về sau, liền tận khả năng đổi một chút thích hợp cho bọn hắn tương lai chế tác nhị tự đấu khải cần có kim loại hiếm. Nếu là có thể thông qua giao dịch đem bọn hắn đấu khải cần thiết tập hợp, cái kia mới là thật kiếm lợi lớn. Đấu khải cần có kim loại số lượng là không xác định, bởi vì còn phải xem rèn đúc kim loại thời điểm xác suất thành công. Cho nên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Kim loại hiếm tại tinh luyện quá trình bên trong không chỉ là bản thân sẽ hao tổn rất nhiều, sợ nhất là rèn đúc thất bại cho làm phế đi. Vũ khí phương diện, Lam Hiên Vũ cũng nhìn. Còn chuyên môn tìm phản vật chất đạo đạn. Không có. Không có bán phản vật chất đạo đạn. Lúc trước cái kia một viên phản vật chất đạo đạn uy lực khủng bố. Mới để bọn hắn như thế nhẹ nhõm tiêu diệt từ hỏa đoàn hải tặc. Đối cái đồ chơi này, Lam Hiên Vũ có thể là có loại sâu sắc yêu quý. Coi như là 100 miếng tử cấp huy chương một viên, hắn đều nguyện ý mua à. Lần này bọn hắn tiền lời. Khẳng định xa xa không chỉ 100 miếng tử cấp huy chương mới đúng. Quan sát, quen thuộc chỉnh cái giao dịch chỗ, là bọn hắn tiếp xuống làm sự tình. Thông qua quen thuộc cùng Lưu Quế Đình giới thiệu, Lam Hiên Vũ bọn hắn dần dần hiểu rõ tình huống nơi này. Này số 3 nơi giao dịch kỳ thật liền là đám hải tặc tại trong vũ trụ thiết lập một cái tập kết địa phương. Dùng Thất Vũ Hải Đạo Vương cầm đầu, đối hải tặc tới nói một cái công bằng chợ giao dịch chỗ. Nơi này công năng chủ yếu liền là giao dịch, nhưng lại không cung cấp bất luận cái gì giải trí công trình. Dù sao, ở loại địa phương này nếu như khuếch trương quy mô lớn thành lập giải trí loại hình, vẫn là vô cùng phiền toái. Hết thảy tài nguyên đều muốn theo bên ngoài trở tới đây, thật sự là tiêu hao rất lớn. Chỉ có các đại hải tặc đoàn phái chú nhân viên liên lạc có khả năng tại nơi này có một nơi ở, bình thường đều là đoàn hải tặc nhân viên tình báo cùng phụ trách sớm giao dịch nhân viên. Ngoại trừ giao dịch bên ngoài, tình cờ còn sẽ có đấu giá lại ở chỗ này cử hành, chủ yếu là nhằm vào một chút cổ quái kỳ lạ vật phẩm cùng chân quý vật phẩm. Đấu giá hội thời điểm, tình cờ thậm chí sẽ có vua hải tặc tới tham gia. Để bảo đảm số 3 nơi giao dịch có thể hấp dẫn đám hải tặc đến đây, vua hải tặc nhóm liên danh cam đoan nơi này hết thảy giao dịch cùng đấu giá là an toàn. Điểm này đối với tuyệt đại đa số hải tặc tới nói còn là chuyện trọng yếu phi thường. Mà để bảo đảm nơi này không bị công chiếm, đám hải tặc chuyên môn đào bới một đầu địa tâm lối đi, thông hướng tinh cầu vỏ quả đất trong vòng địa hạch. Ở nơi đó chôn giấu không biết đồ vật gì. Có dẫn nổ tinh cầu năng lực. Hơn nữa còn đem tin tức đã sớm rõ ràng cáo chi đấu la liên bang. Tất cả hải tặc này loại nơi giao dịch đều là như thế xử lý. Ý kia rất đơn giản. Các ngươi tới công kích đi, ngược lại cũng là cằn cỗi không có ý nghĩa gì tinh cầu. Các ngươi tới công kích vậy liền ngọc thạch câu phần, người nào cũng đừng hòng tốt. Đương nhiên, liên bang cũng có thể lựa chọn theo trong vũ trụ tiến hành đả kích, nhưng tinh cầu nổ tung có khả năng bao trùm phạm vi người nào cũng không cách nào dự đoán. Bởi vì không có người tin tưởng xác bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm, đồng thời cũng không cần thiết tại không có ý định hủy diệt thiên đường tinh trước đó cùng hải tặc vũ trụ hoàn toàn bùng nổ chiến tranh. Cho nên này loại nơi giao dịch mới có thể dùng tương đối ôn hòa phương thức tồn tại được. Đối với rất nhiều hải tặc tới nói, ý nghĩa còn là rất lớn. Vũ khí, thức ăn là hải tặc vũ trụ căn bản cần thiết. Thật cần giải trí cùng lúc nghỉ ngơi, bọn hắn vẫn là chọn thiên đường tinh, nơi đó mới là đám hải tặc cõi yên vui. Dĩ nhiên, phải có đầy đủ thu hoạch về sau mới có tư cách cùng tài chính trở về tới nơi đó. Vì để tránh cho bại lộ, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đơn giản hiểu rõ tình huống nơi này về sau liền tụ tập tại cùng một chỗ, yên lặng chờ đợi đối với chiến hạm ước định ra tới. Quả nhiên, 3 giờ sau, thông chi tới. Lam Hiên Vũ trong tay cầm thẻ kim loại sáng lên hào quang. Lưu Quế Đình ra hiệu, đây là nhắc nhở hắn ước định đã hoàn thành. Lần nữa tới đến trước quầy, người máy xuất ra một cái màn ảnh, dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Ước định kết quả, lưu tinh cấp công kích hạm, tổn hại, không đạn dược. Giá trị, 300 tấn cơ sở kim loại hiếm. Ước định kết quả, vẫn tinh cấp trinh sát hạm, 3 chiếc, tổn hại, không đạn dược. Giá trị, 170 tấn cơ sở kim loại hiếm. Mặc dù sớm có dự đoán, nhưng cái giá tiền này vẫn là để Lam Hiên Vũ vẻ mặt biến đổi. Đây chính là 4 tàu chiến hạm A. Hết thảy hơn 400 tấn cơ sở kim loại hiếm liền xong việc mà rồi. Cái gọi là cơ sở kim loại hiếm, chỉ liền là kim loại hiếm bình thường nhất những cái kia, nhưng lại có thể làm chiến hạm nhiên liệu kim loại hiếm. Tại kim loại hiếm bên trong, giá trị thuộc về tầng dưới chót tồn tại. Loại cấp bậc này kim loại hiếm nếu như dùng sự lai khắc huy chương để cân nhắc lời, một tấn giá trị cũng là miễn cưỡng tương đương với một viên tử cấp huy chương dáng vẻ. Mặc dù một thoáng hơn 400 tử cấp huy chương đã tương đương không ít, nhưng cùng 4 tàu chiến hạm so sánh, này tựa hồ vẫn là rất thấp, rất thấp. Bọn hắn tam thập tam thiên dực chiến hạm, riêng là đạn dược liền đáng giá bao nhiêu tiền rồi. Dựa theo Lam Hiên Vũ đoán chừng, tam thập tam thiên dực chiến hạm chỉ sợ giá trị ít nhất 3.000 tử cấp huy chương không sai biệt lắm. Mặc dù tử hỏa dòng binh đoàn chiến hạm khẳng định không thể cùng tam thập tam thiên dực chiến hạm so sánh, nhưng đó cũng là lưu tinh cấp công kích hạm A. Vậy mà cho ít như vậy. Đây cũng quá thiếu đi à. Lam Mộng Cầm nhịn không được nói ra. Mà tại bên người nàng Tiền Lỗi cơ hồ là cùng nàng chăm miệng một lời nói ra lời nói tương tự. Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái. Học ta làm gì? Tiền Lỗi há to miệng, lại không nói gì. Không biết vì cái gì, lực lượng của hắn càng cường đại, tựa hồ đối với Lam Mộng Cầm e ngại cảm giác lại là càng ngày càng tăng. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lưu Quế Đình, Lưu Quế Đình cười khổ nói, nơi giao dịch cứ như vậy. Bọn hắn liền dựa vào cái này kiếm tiền, chính là cái này chênh lệch giá. Nơi này giao dịch liền là đơn giản, thuận tiện. Nhưng muốn nói giá trị tuyệt đối là không đáng giá. Nhưng nhiều khi, đám hải tặc vì để tránh cho phiền toái, đều chọn tại nơi giao dịch tiến hành giao dịch. Nghe hắn lời nói này, Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động đã hiểu mấy phần. Lưu Quế Đinh mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, cái này căn bản là một cái thủ tiêu tăng vật địa phương. Đối với hải tặc tới nói đều là thủ tiêu tăng vật địa phương. Hải tặc ở giữa vì cái gì cũng sẽ tồn tại thủ tiêu tăng vật đâu. Cũng là bởi vì giống bọn hắn trước đó đen như vậy ăn đen à. Rất nhiều đoàn hải tặc đều là có bối cảnh, chẳng lẽ nói cướp bóc về sau đi tới thiên đường tinh thủ tiêu tăng vật, nhất là bọn hắn này loại mang theo chiến hạm tình huống. Cái kia bị người ta bối cảnh để mắt tới, trước không nói có thể hay không gánh vác được, phải có bao nhiêu ít phiền toái. Cho nên, này loại nơi giao dịch đơn giản thuận tiện, mà lại sẽ không truy cứu nơi phát ra. Là đơn giản nhất thủ tiêu tăng vật phương thức, cho giá cả dĩ nhiên sẽ ép vô cùng thấp. Này phần chênh lệch giá, vua hải tặc nhóm kiếm đi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nhẹ gật đầu, nói, thành giao. Hoàn thành giao dịch mới là trọng yếu nhất, mà lại lần này cũng xác minh nơi giao dịch tình huống. Đối với hắn tương lai tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong kế hoạch, giao dịch này chỗ rất có thể còn sẽ đưa đến coi như không tệ tác dụng. Giao dịch hoàn thành vô cùng giản tiện, thậm chí cung cấp vận chuyển phục vụ. Nơi giao dịch có thể đem giao dịch cho kim loại hiếm vận chuyển đến trên chiến hạm đi. Lam Hiên Vũ bọn hắn không có chiến hạm, nhưng lại có vận mệnh chi hoàn, đủ để gánh chịu. Nhưng hắn lại không làm như thế, mà là trực tiếp tại nơi giao dịch bên này, dùng những cơ sở kia kim loại hiếm đổi thành chân quý có thể vì bọn họ chế tạo đấu khải kim loại hiếm. Cuối cùng, hoàn thành tiếp cận 100 tấn đổi thành. Gần đây 100 tấn chân quý kim loại hiếm, cho dù là Lam Hiên Vũ rèn đúc xác suất thành công thấp đến 10%, cũng đầy đủ cho bọn hắn toàn bộ đồng học chế tạo nhị tự đấu khải cần thiết. Này phần thu hoạch tuyệt đối là vô cùng phong phú. Nhìn qua giao dịch bị thua thiệt, nhưng trên thực tế, này cướp của kẻ cướp là mua bán không vốn A. Tới không nên quá nhanh, mà lại đoạt hải tặc, là căn bản không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hoàn thành giao dịch về sau, Lam Hiên Vũ nắm Lưu Quế Đình gọi vào trước mặt, thản nhiên nói, ta hiện tại có hai chuyện bàn giao ngươi làm. Thứ nhất, tử hỏa đoàn hải tặc người, ta không có ý định coi bọn họ là nô lệ bán. Trộm cũng có đạo, này không phải chúng ta muốn làm. Cho nên, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta xử lý những người này, có thể phóng thích, nhưng lại không thể để bọn hắn mang cho chúng ta uy hiếp. Thứ hai, ta cần mang theo ta người đi thăm dò một chút viên tinh cầu này. phải chăng có thể, dùng phương thức gì có khả năng. Hai chuyện này ngươi xử lý tốt, ta cho phép ngươi gia nhập chúng ta Tam Thập Tam Thiên Dực, liền làm đặc phái viên lưu tại nơi này. Ta sẽ lưu lại cho ngươi một chút tiền hoạt động cùng phương thức liên lạc. Lưu Quế Đinh ngẩn người, không bán nô lệ. Đây cơ hồ cùng hải tặc vũ trụ nhóm cách làm một trời một vực. Phải biết, bởi vì nhân khẩu ít, thanh niên trai tráng nô lệ giá cả vẫn là tương đối không sai. Tử hỏa đoàn hải tặc cũng không ít người đây. Đối với Lưu Quế Đình tới nói, kỳ thật hắn không có quá nhiều lựa chọn, nghĩ biện pháp cứu đi Thân Tuấn Kiệt những người kia. Hắn không dám nghĩ như vậy. Đừng trước mắt này chút hẳn là tội không lớn lắm hải tặc vũ trụ không bán nỗ lực, nhưng hắn tuyệt sẽ không cho là những người này là thiện lương. Đang tương phản, trong lòng hắn, ngược lại càng thêm kiêng kỵ. Đối phương có thể là bằng vào một tàu chiến hạm liền hung ác vô cùng công kích bọn hắn có được mười mấy tàu chiến hạm đoàn hải tặc, đồng thời vận dụng phản vật chất đạo đạn này loại đại sát khí. Động thủ thời điểm hung ác, quả quyết, không bán nô lệ là vì cái gì hắn không biết, nhưng lại càng thấy những người này thần bí khó lường. Không bán nô lệ còn có một loại khác nói rõ lý do, giết người diệt khẩu. Tại trong vũ trụ giết người diệt khẩu lại dễ dàng cực kỳ, thật có khả năng thả bọn họ, mà không phải. Lưu Quế Đình tại trên cổ so cái cắt chém thủ thế. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, giết người có làm được cái gì, cũng không được kiếm. Thả đi, ngươi nghĩ biện pháp. Lưu Quế Đình hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, được rồi, tốt. Vậy ngài xem dạng này như thế nào? Ta dùng tử hỏa đoàn hải tặc danh nghĩa, tại đây bên trong tuyên bố một đầu cầu viện tin tức. Trực tiếp hướng thiên đường tinh phương diện cầu viện, mời bọn họ tới đón đi tử hỏa đoàn hải tặc người. Chờ một chút trước tiên có thể đem bọn hắn vận chuyển đến nơi đây, ta cho bọn hắn tìm giam giữ nô lệ địa phương nhốt lại. Ngài cho ta một phần trao quyền, liền nói ta là chúng ta bên này phụ trách xem quản người phụ trách của bọn họ. Chờ giao dịch toàn bộ hoàn thành, các ngươi sau khi đi, ta ở lại chờ thiên đường tinh phương diện người tới đem bọn hắn tiếp đi, đến lúc đó trực tiếp thả bọn hắn là được rồi. Lam Hiền Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, nói, có khả năng. Đối với đến lúc đó Lưu Quế Đình sẽ hay không đi theo tử hỏa đoàn hải tặc người chạy trốn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại chuyện lần này sau khi hoàn thành, cái này Lưu Quế Đình cũng liền vô tác dụng, chạy liền chạy. Chỉ cần giúp bọn hắn xử lý tù binh là có thể. Sở dĩ không bán nô lệ, này là ranh giới cuối cùng. Đoạt hải tặc còn có thể nói là thay trời hành đạo, nhưng nếu như buôn bán hải tặc làm nỗ lực, vậy bọn hắn còn cùng chân chính hải tặc vũ trụ khác nhau ở chỗ nào? Hắn không nguyện ý để cho mình cùng các bạn học trên thân trên lưng dạng này chỗ bẩn. Cũng không là cảm giác mình cao to đến mức nào bên trên, liền là lần theo bản tâm đi làm. Trong lòng nghĩ như vậy, cứ làm như vậy. Ở bên cạnh hắn mười mấy người, không có bất kỳ người nào đưa ra phản đối. Nghe Lam Hiền Vũ nói không bán nô lệ, mỗi người bọn họ ánh mắt cũng đều trở nên càng thêm trong veo mấy phần. Đến mức tinh cầu thăm dò, cũng không khó. Bởi vì nơi giao dịch bên này căn bản cũng không hạn chế này chút, chẳng qua là ra nơi giao dịch, ra đến bên ngoài, an nguy liền cùng nơi giao dịch không quan hệ. Lam Hiền Vũ nhường Băng Thiên Lương chờ 7 người lưu lại giám sát Lưu Quế Đình, sau đó thông chi Đinh Trắc Hàm bên kia, có thể mang theo 2 chiếc đổ đầy người thuyền hải tặc xuống tới. Đem bọn hắn trước đứng ở số 3 nơi giao dịch phía ngoài đỗ khu vực, lại không vội mà tiến hành giao dịch. Vì để tránh cho thêm chuyện, bọn hắn muốn trước hoàn thành nhiệm vụ, lại tiến hành cuối cùng 2 chiếc hoàn chỉnh hải tặc chiến hạm giao dịch. Dĩ nhiên, ước định là có thể trước tiến hành, tiết kiệm thời gian. Lam Hiền Vũ chính mình, thì mang theo tiểu đội mình 6 tên đội viên, ra nơi giao dịch, đi chấp hành lần này đấu thiên nhiệm vụ. Số 3 nơi giao dịch chỗ viên tinh cầu này, hoàn cảnh cũng không là quá ác liệt, mặc dù không thích hợp sinh tồn, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt ác liệt tự nhiên khí tượng. Tinh thần lực phóng thích, yên lặng cảm thụ được chung quanh biến hóa. Căn cứ tư liệu cùng với Lưu Quế Đình đối với nơi này hiểu rõ, trên viên tinh cầu này là không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Tính nguy hiểm rất thấp. Trừ phi là đụng phải mặt khác cũng tại tiến hành tìm kiếm hải tặc. Để bảo đảm an toàn, bọn hắn cũng không có rời xa nơi giao dịch, mà là tại nơi giao dịch phụ cận tìm cái địa phương dừng lại. Lam Hiền Vũ ra hiệu Đường Vũ Cách có khả năng bắt đầu. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, trực tiếp phóng thích võ hồn chân thân, tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành thiên can kỳ lân, 10 thải quang mang lóe lên, liền lặng yên chui vào mặt đất. Lợi dụng thuật độn thổ biến mất không thấy. Không có người nào so với nàng càng thích hợp đi tìm kiếm kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản. Những người khác chỉ cần vì nàng hộ pháp liền tốt. Lam Hiền Vũ một bên chờ kết quả, một bên chìm xuống tâm tổng kết hành động lần này được mất. Trước mắt xem ra, hết thảy cũng rất thuận lợi. Đối bọn hắn tới nói, tiếp xuống có khả năng xuất hiện nguy hiểm bên trong, lớn nhất nguy hiểm liền đến từ tử hỏa dòng binh đoàn thế lực sau lưng trả thù. Nhưng bọn hắn trước đó đã tính toán qua bay lượn khoảng cách, chạy trốn hải tặc chiến hạm mong muốn đến thiên đường tinh là cần thời gian. Thiên đường tinh điều động chiến hạm tới tiêu diệt bọn hắn, cũng cần thời gian. Đến lúc này một lần, đủ để bọn hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chạy trốn từ hỏa đoàn hải tặc cũng không biết bọn hắn hiện tại động tĩnh a. Hết thảy bị tịch thu được hải tặc chiến hạm tất cả đều bị trong bọn họ chặt đứt hết thảy hệ thống truyền tin, vô phương cùng liên lạc với bên ngoài. Lại dùng tam thập tam thiên dực chiến hạm che giấu tín hiệu, ngăn chặn hết thảy khả năng. Bởi vậy, bọn hắn bị chặn đường khả năng cũng là rất nhỏ. Hiện tại liền xem nhiệm vụ lần này có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Nếu như hết thảy thuận lợi, vậy liền thật sự là kiếm lời lớn. Kim loại hiếm đã đầy đủ cho mọi người chế tác nhị tự đấu khải cần thiết. Còn thừa hai tàu chiến hạm bán tiền, sau này trở về liền đổi thành huy chương cho mọi người chia. Ân, đoán chừng không sai biệt lắm đủ bọn hắn còn chính mình nhất tự đấu khải rèn đúc phí dụng. Còn nhị tự đấu khải rèn đúc kim loại bọn hắn là có, nhưng rèn đúc phí tổn, khục khục, vậy liền rồi nói sau. Ngược lại Lam Hiên Vũ hiện tại cảm thấy, chính mình rất có tiền. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại đối phản vật chất đạo đạn đặc biệt có hứng thú. Chuẩn bị đi trở về hỏi một chút đường ôn bên kia, bao nhiêu tiền có thể bán cho bọn hắn một chút. Cái đồ chơi này phân phối, để bọn hắn lưu tinh cấp công kích hạng cơ hồ trong cùng cấp bậc không có đối thủ a. Đang ở Lam Hiên Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên, bên tai chuyển đến Nguyên Ân Huy Huy thông qua thông tin chuyển đến thanh âm. Hiên Vũ ca ca. Làm sao vậy Huy Huy? Lam Hiên Vũ theo trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Nguyên Ân Huy Huy thanh âm thoáng có chút ngưng trọng, những người phản bội kia sự tình. Ta nghĩ ta hẳn là đoán được một chút. Lúc trước tại nơi giao dịch bên trong, Lam Hiên Vũ cũng không tiện hỏi thăm hắn. Bây giờ đang ở bên ngoài, mọi người thông qua máy truyền tin cùng mũ giáp kết nối liên hệ, tự nhiên không tồn tại bị nghe trộm nguy hiểm. Lam Hiên Vũ hỏi, trước ngươi nói, cái kia là hắc ám tinh linh tộc là có ý gì? Nguyên Ân Huy Huy trong giọng nói tràn đầy thống hận mà nói, chúng ta tinh linh tinh, vốn là rất mạnh mẽ. Thẳng thắn nói, nếu như tinh linh tinh là thời kỳ cường thịnh, coi như là liên bang mong muốn công chiếm chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng tinh linh tộc lại nhận qua một lần trọng thương. Ta nói như vậy ngươi liền hiểu. Chúng ta tinh linh tộc tinh linh long là cường đại nhất phối hợp đồng bạn. Tinh linh long đi đến thành thục thể thời điểm, thậm chí có tiếp cận thần cấp thực lực. Đã từng, chúng ta tinh linh tộc tinh linh long nhiều đến 20 mấy vị. Nhưng sau này một trận phản loạn, dẫn đến hàng loạt tinh linh long tử vong. Còn có một số bị mang đi. Mới chỉ còn lại có hiện tại này 7 vị, trong đó còn có 4 vị bởi vì ngủ say mà đến nay chưa từng thức tỉnh, để cho chúng ta tinh linh tộc thực lực ngã xuống đáy cốc. Liền là hắc ám tinh linh. Lam Hiên Vũ hỏi. Đúng thế. Hắc ám tinh linh nhất mạch muốn cướp đoạt tinh linh hang động cùng hết thảy tinh linh long trưởng khống quyền, đột nhiên phát khởi chiến tranh. Hắc ám tinh linh vốn là cường đại nhất nhất mạch, cùng chúng ta tự nhiên tinh linh tộc thực lực không kém bao nhiêu. Lại là đột nhiên phát động, khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề. Bà ngoại ta phụ thân, đời trước tinh linh vương, liền là chết tại ám tinh linh vương trong tay. Cuối cùng mặc dù chúng ta thắng, nhưng hắc ám tinh linh cũng mang đi chúng ta tinh linh tộc đi qua vô số năm nỗ lực nghiên cứu cùng chế tạo tinh linh phi thuyền. Đồng thời hủy đi hết thảy tinh linh phi thuyền tài liệu tương quan, để cho chúng ta cũng không còn cách nào leo lên vũ trụ. Tộc nhân của chúng ta cũng tại trong trận chiến ấy hàng loạt tàn lụi. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, tinh linh vương dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá, làm mỗi một tên hắc ám tinh linh trong lòng treo lên một thanh tinh linh chi tiễn. Sợ là chúng ta liền đều chết sạch. Người thắng là bọn hắn mới đúng. Tinh linh chi tiễn là cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nguyên Ân Huy Huy nói, đó là chúng ta tinh linh tộc cấm chú chi thuật, chỉ có tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tinh linh vương mới có thể phát động. Cũng chỉ có tinh linh vương mới biết được cái này cấm chú. Tại tộc ta trong lịch sử, đó cũng là duy nhất một lần sử dụng. Sử dụng về sau, hết thảy tinh linh tộc nhân trong lòng đều sẽ xuất hiện một nhánh tinh linh chi tiễn. Cũng gọi tinh linh vấn tâm tiễn. Bất luận cái gì người nghĩ muốn thương tổn đồng tộc, cho dù là hắc ám tinh linh nội bộ lẫn nhau tổn thương, cũng đem lập tức kích phát tinh linh chi tiễn, khiến cho xuyên tim mà chết. Chúng ta vốn là đánh không lại hắc ám tinh linh. Nhưng có tinh linh chi tiễn về sau, tộc nhân của chúng ta dùng chính mình hy sinh làm đại giá, lôi kéo hàng loạt hắc ám tinh linh đồng quy vu tận. Này mới khiến bọn hắn không thể không chạy trốn. Cái kia một đời hắc ám tinh linh vương cũng chết tại tinh linh chi tiễn xuống. Có tinh linh chi tiễn tại, bọn hắn cũng không dám lại trở về, nhưng tộc ta cũng là rớt xuống ngàn trượng. Trải qua trên 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức vẫn như cũ vô phương khôi phục. Sau này ta ngộ liên bang, rơi vào đường cùng mới cùng liên bang ký kết khế ước. Không thể nghi ngờ, đây là tinh linh tộc bí mật. Theo Nguyên Ân Huy Huy trong miệng nói ra, Lam Hiên Vũ đều có thể cảm nhận được lúc trước trận chiến kia là bực nào thảm liệt. Tinh linh tộc đám tiền bối, nương tựa theo tinh linh chi tiễn tác dụng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng hy sinh chính mình, cuối cùng đuổi đi hắc ám tinh linh tộc. Như vậy, ý của ngươi là nói, Cái kia Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc, rất có thể liền là lúc trước thoát đi tinh linh tinh hắc ám tinh linh nhất bạch. Lam Hiền Vũ đã hiểu Nguyên Ân Huy Huy ý tứ. Đúng thế. Rất có thể chính là... Nguyên Ân Huy Huy thanh âm có chút trầm trọng. Lam Hiền Vũ nói, ngươi muốn báo thù sao? Nguyên Ân Huy Huy đắng chát lắc đầu, báo không được thù. Ít nhất chúng ta không làm được. Tinh linh chi tiễn đối với chúng ta đồng dạng cũng có tác dụng. Bọn hắn về không được, chúng ta cũng không cách nào lại đuổi giết bọn hắn. Trừ phi toàn tộc đều đi cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Hắc ám tinh linh phi thường mạnh mẽ. Phát hiện bọn hắn, chuyện này ta sau khi trở về nhất định phải nói cho bà ngoại. Nhưng ta lại lo lắng bà ngoại sẽ thương tâm. Hiền Vũ ca ca, ta nên làm như thế nào? Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút, nói, mặc dù sự tình đã qua thật lâu, nhưng đây cũng là toàn tộc các ngươi việc lớn. Ta cho rằng không thể giấu giếm. Mà lại, hiện tại tinh linh tộc đã là đấu la liên bang một phần tử. Cừu hận của các ngươi cũng có thể cáo chi liên bang, xem liên bang có cái gì thuyết pháp. Nếu như liên bang nguyện ý vì các ngươi báo thù, dùng liên bang thất đại vũ trụ hạm đội thực lực, tiêu diệt một cái Hắc Xâm Lâm đoàn hải tặc hẳn là còn không thành vấn đề. Nguyên Ân Huy Huy yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hào quang lóe lên, thiên can kỳ lân từ phía dưới trong nham thạch chui ra, một lần nữa biến trở về đường vũ cách bộ dáng. Lam Hiền Vũ khoát tay, ngân văn lam ngân thảo quấn quanh mà lên. Vì nàng kích phát trong huyết mạch nguyên tố lực lượng. Đường vũ cách hướng hắn lắc đầu, hiển nhiên là không có phát hiện gì. Vậy chúng ta lại chuyển sang nơi khác. Sự thật chứng minh, đây quả thật là một khỏa đặc biệt cằn cỗi tinh cầu, ít nhất tại đường vũ cách có thể dò xét đến chiều sâu bên trong. Bọn hắn đổi mấy nơi, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đường vũ cách trước mắt có thể thâm nhập dưới đất gần chừng 200 thước địa phương, mà lại trên mặt đất xác bên trong, cảm giác của nàng sẽ càng mạnh, có thể phóng xạ rất lớn phạm vi. Nơi này nham thạch mặc dù cũng có kim loại nguyên tố tồn tại, nhưng đều phân bộ vô cùng mỏng manh, mà lại đều là hết sức bình thường đồng, sắt chờ bình thường kim loại nguyên tố, cũng không có kim loại hiếm tồn tại dấu hiệu. Liên tục đổi mấy nơi, ước chừng dùng thời gian 4 tiếng tới tìm kiếm. Mãi đến đường vũ cách đã vô cùng mệt mỏi, bọn hắn lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Hiền Vũ, làm sao bây giờ? Có muốn không chúng ta đi càng xa một chút địa phương tìm kiếm à? Đường vũ cách nói ra. Lam Hiền Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, lắc đầu, nói, không được. Chúng ta đã tìm kiếm không ít địa phương, lại vẫn không có thu hoạch. Chỗ xa hơn. Chúng ta trong nón an toàn dưỡng khí không đủ, mà lại cũng cần chậm trễ thời gian rất lâu, thu hoạch được thu hoạch khả năng vẫn như cũ rất nhỏ. Chúng ta trở về, nhiệm vụ lần này, từ bỏ đi. Từ bỏ. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ không chút do dự gật đầu, nói, nhiệm vụ lần này chúng ta thời gian hao phí không tính là quá lâu, tại phương diện khác cũng có thu hoạch. Không bằng nắm chặt trở về, đổi một cái nhiệm vụ trở ra tiếp tục chấp hành. Cái này tìm kiếm nhiệm vụ, vấn đề lớn nhất chính là tìm kiếm không đến kết quả. Chúng ta nếu gặp, liền nhận. Trở về tiếp tục những nhiệm vụ khác chính là tiền lỗi bóp bóp nắm tay, vẫn là chiến đấu nhiệm vụ khá hơn một chút, tối thiểu có cái mục tiêu rõ rệt. Lam Hiền Vũ nói, trở về, hoàn thành giao dịch. Trở về địa điểm xuất phát. Lưu Quế Đình năng lực làm việc so Lam Hiền Vũ trong tưởng tượng còn tốt hơn. Khi bọn hắn trở lại nơi giao dịch thời điểm, hai chiếc hoàn chỉnh chiến hạm ước định đều đã hoàn thành. Mỗi một chiếc 120 tấn cơ sở kim loại hiếm. Hai chiếc tổng cộng là 240 tấn. Lam Hiền Vũ lần này không tiếp tục hối đoái chân quý kim loại hiếm, bởi vì tạm thời đủ. Tại đây bên trong hối đoái giá cả cũng hơi đắt. Không bằng trực tiếp nắm cơ sở kim loại hiếm mang về, vận mệnh chi hoàn cũng chứa nổi. Lưu Quế Đình, ngươi làm rất khá. Tử hỏa đoàn hải tặc người liền giao cho ngươi. Ta lưu lại cho ngươi một cái phương thức liên lạc. Ngươi có khả năng lựa chọn cùng tử hỏa đoàn hải tặc cùng một chỗ trở về, cũng có thể lựa chọn gia nhập chúng ta. Chúng ta hành động lần này mục đích đã đạt đến. Ngươi cũng làm ra tác dụng vốn có, lựa chọn như thế nào liền là chuyện của mình ngươi. Lam Hiền Vũ đứng tại Lưu Quế Đình trước mặt, nhàn nhạt nói với hắn. Lưu Quế Đình cắn răng, nói, ta nguyện ý gia nhập Tam Thập Tam Thiên Dực. Xin ngài nhận lấy ta. Ta dùng chính mình tích xúc đổi cái này, xin ngài thủ hạ. Vừa nói, hắn theo trong túi quần xuất ra một cái nhỏ kim loại bình, đưa cho Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ có chút nghi hoặc nhìn hắn, đây là cái gì? Lưu Quế Đình nói, đây là thực trang não thần châm. Có khả năng cắm vào cơ thể người đại não. Cắm vào về sau, sẽ có một cái điều khiển từ xa. Liên tiếp vệ tinh, chỉ cần tại cùng một tinh hệ nhấn, liền có thể dẫn nổ não thần châm, khiến cho bị cắm vào người nổ đầu mà chết. Ta nguyện ý cắm vào não thần châm, hướng ngài hiệu chung. Lam Hiền Vũ không nghĩ tới vị này vậy mà như thế kiên quyết. Hai mắt híp lại, ngươi liền không sợ ta giết người diệt khẩu. Dù sao, ngươi đối với chúng ta hiểu rõ cũng nhiều một chút. Lưu Quế Đình cười khổ nói, ta tại hải tặc vũ trụ bên trong xem như lớn tuổi, thấy qua hải tặc vũ trụ nhiều. Tự hỏi còn có chút sức phán đoán. Ta mặc dù không biết chúng ta tam thập tam thiên dực lai lịch, nhưng ta có thể cảm nhận được các ngươi trên người cái kia phần không giống với bình thường hải tặc vũ trụ cái kia phần ô trọc khí tức. Khí tức của các ngươi hết sức tươi mát, hết sức đàng. Ta cảm thấy, đi theo các ngươi mới có tương lai. Nói không chừng, ta còn có thể có cái kết thúc yên lành. Yêu cầu của ta không cao. Ta cho chúng ta tam thập tam thiên dực phục dịch 10 năm. Nếu như có thể mà nói, về sau ngài cho ta tại thiên đường tinh mua cái căn phòng, để cho ta dưỡng lão, ta liền thỏa mãn. Ngươi hết sức thông minh. Lam Hiền Vũ nhìn xem Lưu Quế Đình trên mặt cười khổ, hơi hơi nhẹ gật đầu. Lưu Quế Đình không thể nghi ngờ là thông minh, tại căn bản không biết bọn hắn lai lịch tình huống dưới liền dám hạ trọng chú. Mà trên thực tế, hắn đặt cược không thể nghi ngờ là chính xác. Tam thập tam thiên dực đến từ học viện Sử Lai Khắc, Lam Hiền Vũ bọn họ đều là học viện Sử Lai Khắc tinh anh. Xưa nay chưa từng có lớp thí nghiệm. Tương lai bọn hắn, không thể nghi ngờ mỗi một ngày đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Một khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc nội viện, vậy liền lại là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Ở đâu là hải tặc vũ trụ có thể so sánh? Lưu Quế Đình cầm qua Lam Hiền Vũ trong tay ống sắt, ấn tại sau gáy của chính mình lên. Nhấn cái nút kích phát, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân hắn đột nhiên run lên, kịch liệt rung động trọn vẹn mười mấy giây mới bình phục lại. Sau đó đem cái kia ống sắt giao cho Lam Hiền Vũ, phía trên cái này màu lam cái nút là kích phát, nút màu đỏ là lấy ra não thần châm. Quan hệ này đến cái mạng nhỏ của ta, xin ngài cần phải giữ gìn kỹ. Nếu có một ngày ngài cảm thấy ta có tư cách thoát ly cái này khống chế, liền xin ngài giúp ta lấy ra. Lam Hiền Vũ không có lập dị, nắm ống sắt thu nhập não thần châm bên trong, sau đó lại lấy ra 10 tấn cơ sở kim loại hiếm, giao cho Lưu Quế Đình. Đây là ta để lại cho ngươi tài chính, ngươi nguyện ý lưu tại nơi này cũng tốt, đi thiên đường tinh cũng được. Chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Lưu Quế Đình dĩ nhiên không có lớn như vậy chứ vật hồn đạo khí tới thả nhiều như vậy kim loại hiếm, nhưng xử trí như thế nào là chuyện của hắn. Lam Hiền Vũ tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Một mực đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lưu Quế Đình trên mặt biểu lộ mới trở nên bình tĩnh trở lại. Lông mày cau lại. Sờ lên sau gáy của chính mình muỗng. Than nhẹ một tiếng. Hy vọng lựa chọn của ta là chính xác. Ta chân chính muốn đi địa phương, là Đấu La Liên Bang à. Dù sao, ta già rồi. 7 chiếc thiên dực chiến cơ lao ra tầng khí quyển, trở về vũ trụ, trực tiếp trở về tam thập tam thiên dực chiến hạm. Tam thập tam thiên dực chiến hạm chậm rãi ở trong không gian hiện thân, thoát ly ẩn hình trạng thái, mở ra dẫn dắt chùm sáng, đem thiên dực chiến cơ dẫn dắt đi qua. Chậm rãi dung nhập vào bên trong chiến hạm bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, tam thập tam thiên dực chiến cơ chủ phun ra khẩu toàn bộ triển khai, chiến hạm từng bước hư ảo, lặng yên không tiếng động tan biến ở trong không gian. Mở ra ẩn hình trạng thái không thể nghi ngờ là tương đương hao phí năng lượng, nhất là tại bảo trì phi hành hết tốc lực điều kiện tiên quyết. Nhưng lúc này tam thập tam thiên dực lại tuyệt sẽ không có nửa phần keo kiệt. Bọn hắn lần này thu hoạch không nhỏ, hơn nữa còn rất có thể đắc tội thiên đường tinh vua hải tặc, thuận lợi đào thoát mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc duy nhất chính là, lần này đoàn đội đấu thiên nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, này loại thăm dò nhiệm vụ sợ nhất liền là căn bản không có chân chính thăm dò mục tiêu. Đây cũng là làm nhiệm vụ gì không khó tình huống dưới cho đệ tam đẳng cấp đánh giá. Cũng là bởi vì thất bại tỷ lệ không thấp. Tiếp xuống chúng ta muốn thương lượng một chút phía sau phương án hành động. Lam Hiền Vũ tại phòng điều khiển chính bên trong, đem hết thảy đồng học đều chào hỏi tới. Chiến hạm có hướng dẫn dẫn dắt tàu tuần tra, cũng không cần bọn hắn nhiều làm cái gì. Ta trước tiên nói một chút ta ý nghĩ. Lam Hiền Vũ nói, lần này thu hoạch của chúng ta rất lớn. Kim loại hiếm đã đầy đủ cho mọi người chế tác nhị tự đấu khải. Lời vừa nói ra, không đợi hắn nói tiếp, mọi người đã là vui mừng hô ra tiếng. Nhị tự đấu khải cần thiết kim loại hiếm a, đó là chân quý bực nào. Như thường tới nói, rất nhiều học viên tại hoàn thành đấu thiên nhiệm vụ về sau, đều chưa hẳn gom góp đến tề. Đằng sau hai cái năm học đều muốn vì tập hợp nhị tự đấu khải mà toàn lực ứng phó. Hiện tại kim loại hiếm đã có, còn lại liền là rèn đúc cùng chế tác, vậy dĩ nhiên liền dễ dàng nhiều. Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, các ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Các ngươi nhất tự đấu khải thiếu huy chương của ta còn không có còn đây. Nhị tự đấu khải kim loại hiếm xem như mọi người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ kiếm, nhưng thủ công phí các ngươi còn muốn cho à. Ha ha ha, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, nợ quá nhiều không lo. Cho là khẳng định cho, có liền cho. Băng Thiên Lương cười hết sức thoải mái. Trên thực tế, Lam Hiền Vũ cho tới bây giờ đều không cùng bọn hắn yêu cầu qua tiền nợ. Lam Hiền Vũ tức giận, vậy ngươi về sau bài. Ta muốn cùng mọi người thương lượng là, Lần này ngoại trừ lấy được đầy đủ chế tạo nhị tự đấu khải kim loại hiếm bên ngoài, cơ sở kim loại hiếm còn có 220 tấn. Xử trí như thế nào những tư nguyên này vấn đề? Trong đó chúng ta muốn lưu lại 20 tấn làm chiến hạm tương lai một quãng thời gian động lực dự trữ. Còn lại 200 tấn, chúng ta có mấy cái lựa chọn. Thứ nhất, đổi thành huy chương, phát cho mọi người. Để cho các ngươi tích lũy dâng lên. Mặc dù còn chưa đủ thiên dực chiến cơ tiền, nhưng cũng không ít. Thứ hai, chúng ta cùng đường môn tiếp tục mua sắm một chút đạn dược, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tiếp tục tiến hành cướp của kẻ cướp. 200 tấn cơ sở kim loại hiếm nhìn qua không ít, nhưng nếu như làm chiến đấu tài nguyên kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Dĩ nhiên, chúng ta còn có thu được tới những hải tặc kia trên chiến hạm đạn dược cùng kim loại hiếm, trở về cũng có thể đổi một chút huy chương. Cụ thể số lượng ta còn không có đo lường tính toán qua. Ta cùng mọi người thương lượng, chủ yếu là toàn thể hướng đi chúng ta thế nào làm. Còn có chính là, bởi vì lần này đấu thiên nhiệm vụ thất bại, trở về chúng ta không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, liền muốn tiến hành lần sau nhiệm vụ. Nhất định phải tăng thêm tốc độ.